Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1214, chương 1214, Pháp Khí Xuất Thế. Hoàng Phủ Dũng xem thường Cổ Mộc tốc độ có thể lý giải. Dù sao nhân gia có được 48 lực, hơn nữa còn là phong chi chân nguyên võ giả. Tu vi phóng thích tốc độ mau dậy đi quả thực chính là gió lốc quá cảnh. Tây, mây mặc dù không có phong nguyên, nhưng ở thân pháp cũng không nhỏ tạo nghệ. Cho nên khi hai người hết tốc độ tiến về phía trước, ba người khoảng cách rất nhanh liền rút ngắn rất nhiều. Tốc độ sắp có dùng sao? Nếu như là tải rộng rãi trên đường lớn, không thể nghi ngờ, Cổ Mộc muốn chạy trốn thoát tất nhiên liều mạng. Nhưng nơi này là đầm lầy, ẩn thân trong đó thần văn trận cạm bẫy nhiều không kể xiết. Nếu như buông ra tốc độ một đường bão táp, tuyệt đối là tìm chết hành vi. Cái này không làm Tây, Môn, Mây hai người buông ra tốc độ, đi vào đầm lầy biên giới. Chỉ là thời gian qua một lát liền trước sau chúng chiêu. Bất quá vì Cổ Mộc trên người bảo vật, cùng mấy tháng này chịu khổ, bọn hắn tu vi bộc phát cưỡng ép phá vỡ hết thảy cạm bẫy. Như suốt lồng sư tử phóng tới mục tiêu, thật sự là không muốn sống a. Cổ Mộc thần thức quan sát được hai người tòng thần văn trận trong cạm bẫy liên tiếp phá xuất. Đằng đằng sát khí vọt tới, lập tức im lặng lắc đầu. Đến cùng lớn bao nhiêu tham, tính, mới có thể để hai người điên cuồng như vậy đâu. Tinh, màu mới bắt đầu. Cổ Mộc, sờ, chóp mũi. Chợt tốc độ phóng thích tiếp tục hành tại đầm lầy biên giới. Đồng thời thần thức tập trung vào phía trước, quan sát đến tùy thời ngăn tại trước mắt có nhàn nhạt lưu quang lấp lóe cạm bẫy. Khoan hãy nói, hiểu được thần văn trận về sau, đối với hắn trợ giúp rất lớn. Một đường đi tới trăm dặm, đều là hữu kinh vô hiểm né tránh các loại nguy hiểm. Nhưng không hiểu thần văn trận hai tên đại tướng thế nhưng là không may. Bọn hắn vì đuổi kịp Cổ Mộc, tốc độ liền cho tới bây giờ không có thả chậm qua. Một đường bay thẳng mà đến, trên đường đụng phải cạm bẫy đại trận chí ít không dưới hơn 10. Cũng may nơi này cạm bẫy cấp bậc cùng cường độ cũng không quá cao. Chỉ là kéo dài một chút thời gian, cũng không đối bọn hắn tạo thành thực chất, tính, nguy hiểm. Thế nhưng là theo càng lúc càng thâm nhập, trong đầm lầy cạm bẫy càng ngày càng cao cấp, từ ngắn ngủi mấy hơi phá vỡ, đến mười mấy hơi thở, thậm chí nửa khắc đồng hồ. Mẹ, kia tiểu tử từ đầu đến cuối liền không có tiến vào trong cạm bẫy. Tây, Môn, Mây lần nữa từ đại trận phá vỡ. Thở hồng hộc chửi ầm lên, truy hơn nửa canh giờ. Hắn cùng Hoàng Phủ Dũng kinh lịch các loại cạm bẫy, mà kia tiểu tử một lần đều không trúng chiêu. Đây rốt cuộc phải có nhiều may mắn. Tại hai cái đại tướng lý giải chung, Cổ Mộc cũng không hiểu thần văn trận, cho nên chỉ có thể đem hắn không có rơi vào trong cạm bẫy quy tội may mắn bên trên. Truy đi, càng đuổi càng để các ngươi thống khổ. Cổ Mộc thần thức nhìn thấy hai người chật vật tòng thần văn trong trận phá vỡ, trong lòng sảng khoái vô cùng không thôi, cũng lớn gây nên suy đoán. Lại tiếp tục mấy canh giờ, coi như bọn hắn sẽ không bị giam ở trong đó, tất nhiên cũng là tinh, mệt lực tẫn. Đến thời điểm chính mình giết cái hồi mã thương, có lẽ liền có thể đem bọn hắn giải quyết. Hiu nhưng mà, nhưng vào lúc này, Cổ Mộc đột nhiên cảm giác trước mắt một hoa, chợt xuất hiện tại năm nhan sáu sắc thế giới bên trong. Hiển nhiên, đây là trung thần văn trận cạm bẫy. Ta đi, cười trên nỗi đau của người khác, Cổ Mộc lập tức sụp đổ. Sau đó ngẩng đầu nhìn lại, liền phát hiện thần văn huyễn cảnh trên không có một cái to lớn kim sắc thiết quyền. Như Thái Sơn áp đỉnh rơi xuống, hắn duy trì tuyệt đối tỉnh táo, cũng không có lựa chọn cùng hắn chống lại, mà là thần thức điều động dung nhập bốn phía. lựa chọn dùng chính mình đối thần văn trận lý giải tiến hành phá giải. Thần văn trận cùng cấm trận đạo cơ bản giống nhau, có phòng ngự hình cũng có công kích hình. Của Mộc Ngộ nhập đại trận chính là công kích hình, võ giả thân ở trong đó, nếu như không cách nào phá giải, vậy liền sẽ phải gánh chịu thực chất, tính, công kích. Nếu như có thể từ trên căn bản phá giải, thì bất quá là ảo tưởng thôi. Ha ha, tiểu tử này rốt cục rơi vào trong cạm bẫy. Tây, Mộc, mây mới vừa rồi còn tại oán trách. Thần thức mắt thấy Cổ Mộc đột nhiên ly kỳ biến mất. Lập tức cười ha hà, thừa dịp thời gian này, chúng ta nhanh lên. Hoàng Phủ Dũng cũng là mừng rỡ không thôi, nhưng hắn cũng không có một lát chậm trễ, mà là dự định thừa cơ hội này nhất cử đuổi kịp. Đem kia tiểu tử bắt giữ sau đó đoạt đi chí bảo. Bất quá, làm hai người vừa mới đi trăm thước, lại một lần dẫm tại trên đại trận. Khác biệt trước đó cạm bẫy, lần này hai người cùng một chỗ tiến vào một cái bẫy bên trong. Giống nhau chính là hai cái đại tướng đại trận cùng Cổ Mộc thần văn trận giống nhau như đúc, mà lại ngũ quang mười sắc thiên khung phía trên có hai cái bén nhọn hơn kim sắc thiết quyền áp xuống tới. Loại trận pháp này là căn cứ thực lực võ giả đến phán định. Tây, Mộc, Mây cùng Hoàng Phủ Dũng đồng thời tiến vào. Thiết quyền số lượng cùng uy lực cũng là cực mãnh. Cổ đại thiếu mới vừa rồi còn tại cười trên nỗi đau của người khác, kết quả vui cực sinh bi. Hai cái này xui xẻo đại tướng cũng là như thế. Thiết quyền như núi, âm hoang áp xuống tới. Nhưng tốc độ cũng không phải là rất nhanh. Cổ Mộc đặt mình vào trong đó, hai con người khép hờ, tâm thần bình tĩnh, đã thành công cùng thần văn trận lấy được câu thông. Sau đó, hắn muốn tại thời gian ngắn nhất tiến hành phá giải. Đây là khảo nghiệm hắn đối thần văn trận lý giải. Một khi thất bại, bị thiết quyền đánh trúng tất nhiên thụ trọng thương. Cũng may Cổ Mộc tuyệt đối tỉnh táo, lâm nguy không loạn, phân tích phức tạp thần văn trận. Cuối cùng tại thiết quyền sắp cùng đầu đụng vào nhau thiên quân thời khắc, thành công đem hắn phá giải. Hưu thiết quyền từ hắn não môn áp xuống tới, bất quá lại là hư ảnh, cũng không có tạo thành bất luận cái gì thực chất tính tổn thương. Hồ nhìn xem thiết quyền huyễn ảnh trên người mình xẹt qua, Cổ Mộc thở dài nhẹ nhõm, cái này nếu là trễ một bước nữa, chính mình cần phải không may. Thần văn trận bị hắn phá giải, hắn có thể chênh lệch tự nhiên, cho nên rất nhanh dung nhập hư vô không gian trở lại trong hiện thực. Bất quá ngay tại hắn vừa mới bước ra một nháy mắt, mấy chục dặm bên ngoài, Tây, Ngôn, Mây cùng Hoàng Phủ Dũng đồng thời đầy bụi đất từ vặn vẹo không gian nhảy ra. Xem ra hai người cũng là tại rất ngắn thời gian đánh vỡ bình chướng. Nhưng mà, sau một khắc, mảnh này đầm lầy khu vực đột nhiên tràn ngập một cỗ cảm giác áp bách mãnh liệt. Hỗn chọc trong nước bùn bắt đầu, kích, mạnh sôi trào. Giống như bị đun sôi như thế. Tình huống như thế nào? Cổ Mộc treo giữa không trung, trên mặt có kinh ngạc, mà hai tên đại tướng cũng tương tự rất không minh bạch. Nhưng vào lúc này, treo tại chiến trường trên nhất chống không binh khí quang mạc bên trên, xếp hạng đệ tam xích ti lưu kim, bốn chữ từ ảm đạm chuyển thành kịch liệt lấp lóe. Có pháp khí xuất thế. Cổ Mộc nhìn thấy binh khí bảng biến hóa, con mắt lập tức trợn tròn. Như thế tiết tấu, hiển nhiên là có pháp khí muốn xuất thế, mà lại còn là xếp hạng vị thứ ba. Tây, Môn, Mây cùng Hoàng Phủ Dũng càng là trợn mắt hốc mồm. Chợt trong con người tràn ngập tham lam. Xích ti lưu kim xếp ở vị trí thứ ba, không phải lên phẩm chính là cực phẩm. Nếu như có thể thu được, thực lực khẳng định lên nhanh a. Cái này đều không phải trọng điểm. Trọng điểm là ba người hiện tại vị trí khu vực có thiên địa dị biến. Như vậy nói cách khác, bảo vật xuất thế địa phương rất có thể ngay tại mảnh này đầm lầy khu vực. Nghĩ đến tận đây, Cổ Mộc cùng hai đại đem nhau nhau nuốt một miếng nước bọt. Trừng to mắt nhìn xem bốn phía, thần thức càng là không giữ lại chút nào phóng thích, tìm kiếm lấy kia cái gọi là xích ti lưu kim. Mà liền tại lúc này, uy áp biến mất, đầm lầy sôi trào cũng nháy mắt bình tĩnh lại. Hưu đột nhiên, Tây, Mây cùng Hoàng Phủ Dũng cách đó không xa trong vùng đầm lầy. Một đạo quang mang bay ra, trực trùng vân tiêu, đợi đến đạo ánh sáng kia tán đi. Cổ Mộc cùng hai đại đem lập tức nhìn thấy một đôi mạ vàng sắc quyền sáo đứng ở thiên khung ở giữa. Hắn sắt lá trên cổ tay riêng phần mình kết lấy như máu tơ hồng. Mà để bọn hắn khiếp sợ là, quyền sáo hình thái lại cùng vừa rồi thần văn trận huyễn hóa ra kim sắc cự quyền cực kỳ tương tự. Quyền sáo đột nhiên xuất hiện, binh khí bảng, xích ti lưu kim, kích, mạch lấp lóe đến cực hạn. Thân ở ma vực chiến trường tất cả mọi người đều là nhao nhao mắt thấy. Trên mặt đột nhiên đại biến, pháp khí xuất thế, xếp hạng đệ tam xích ti lưu kim. Mau nhìn, Hồng Quân Thiên Trận doanh phía tây nam có kim quang lấp lóe. Tất nhiên là ra mắt pháp khí. Trong lúc nhất thời, chi chít khắp nơi tại ma vực chiến trường võ giả nhao nhao bay lên. Hướng về phía tây nam tản ra kim quang quyền sáo tiến lên. Mà trong mắt bọn họ thì che kín phấn khởi cùng tham lam. Đây là có thể lý giải. Dù sao bọn hắn tới đây phần lớn là tầm bảo. Pháp khí xuất thế cũng coi là vận may vào đầu. Huống hồ xích ti lưu kim vẫn là xếp ở vị trí thứ ba. Tuyệt đối là cực cao pháp khí a. Ai đạt được, ai nghiêu bước. Xích ti lưu kim tại đầm lầy đột nhiên xuất hiện, gây nên oanh động to lớn. Mà thân ở mục đích Cổ Mộc thì ngầm thầm nghĩ, nguyên lai như thế pháp khí là quyền sáo. Tại Thái Vũ Đại Lục hắn gặp qua quyền sáo loại hình. Tuyệt phẩm bảo vật, phần lớn tác dụng tại cận chiến, có đề cao lực lượng cường độ gia trì. Xếp hạng đệ tam pháp khí lại có cái gì điểm mạnh đâu? Khẳng định không đơn giản, nếu không há lại sẽ tại vị thứ ba. Cổ Mộc âm thầm nghĩ, đồng thời trong con ngươi lóe ra dị sắc. Hiển nhiên hắn đây là động tâm, bất quá vẫn là muộn một bước. Ngay tại pháp khí vừa mới xông ra đầm lầy đứng ở giữa thiên địa. Khoảng cách gần nhất Tây, Môn, Mây cùng Hoàng Phủ Dũng chỉ là một lát ngây người. Chợt tu vi triệt để bộc phát xông tới. Bọn hắn hiện tại đã xem nhẹ Cổ Mộc, mà là đem mục tiêu thả trên xích ti lưu kim. Đây chính là binh khí bảng đệ tam pháp khí. Căn cứ rất nhiều người suy đoán, hắn phẩm chất có lẽ đạt tới cực phẩm. Cùng thượng phẩm tạo vật chi thành so ra, cái gì nhẹ cái gì nặng căn bản không cần so sánh. Huống hồ tại chiến trường xuất thế pháp khí đều là trạng thái vô chủ. Một khi thu hoạch được vậy thì đồng nghĩa với tới tay. Cho nên khi vụ chi gấp vẫn là trước thu hoạch được vật này. Sau đó lại nghĩ biện pháp khác đến cướp đoạt Cổ Mộc bảo vật. Dù sao thời gian còn nhiều, cơ hội cũng có rất nhiều. Cổ Mộc đương nhiên không thể trơ mắt nhìn xem bảo vật bị bọn hắn cướp đi. Chợt tu vi bộc phát, đúng là ngang nhiên xông tới. Một kiện có lẽ khả năng đạt tới cực phẩm pháp khí để võ giả mất đi tỉnh táo. Hắn cũng không thể tránh. Dù sao đây mới thực là bảo vật. Một khi thu hoạch được chiến lực không đơn giản có thể tăng vọt. Có lẽ có càng thêm nghiêu bức đặc thù công năng. Nhưng mà, ngay tại ba người tuần tự xông đi lên về sau, quyền sáo pháp khí tựa hồ ngửi được nguy hiểm. Đúng là hóa thành một vệt kim quang. Hướng về càng rộng lớn hơn thiên khung tiến lên. Khoảng cách chí bảo chỉ có mấy trăm mét khoảng cách. Mắt thấy sắp bắt được. Lại nhìn xem nó cứ như vậy đột nhiên bay đi. Cái loại cảm giác này đủ để cho người phun máu. Tây, Môn, Mây cùng Hoàng Phủ Dũng chịu đựng kia cỗ thổ huyết xúc động. Tu vi lần nữa phóng thích tiếp tục phóng tới bay đi kim quang. Đây là không đuổi tới không bỏ qua. Cổ Mộc là kẻ đến sau. Khoảng cách quyền sáo xa xôi. nhìn thấy Xích Ti Lưu Kim bay đi không những không có thổ huyết, ngược lại rất là mừng rỡ. Chí ít không có để hai gia hỏa này đạt được, mình còn có cơ hội. Truy, Cổ Mộc đem 40 lực tu vi toàn diện bộc phát, triệt để buông ra thân pháp, dẫm lên Kinh Hồng Du Long đuổi tới. Bây giờ toàn lực thi triển tu vi, tốc độ của hắn tuyệt đối nhanh như cầu vồng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.